Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chấn nhiếp. Xích Vân, Thanh Lâm nghi ngờ nói, nơi đây muốn đi, nhất định phải đi, Đế Linh thần sắc kích động, nói, Xích Vân Phiên Hải, ngươi cũng đã biết, đây rốt cuộc là có ý gì, đối đãi ngươi thân thể Xích mang đạt đến cực hạn. Là được ngưng tụ xích vân, mà cái này xích vân, hình như biển cả, vô biên vô hạn, chấm ngoặc kép, được rồi, hiện sẽ nói với ngươi cũng vô dụng, thực đến đó đợi trình độ, ngươi đều có nhận thức. Đế Linh lắc đầu, lại nói, nhưng cái chỗ này, ngươi nhất định phải đi, cùng cái này xích vân so sánh với, những man thú đó thi thể tính là cái đếch ấy, nơi đây xích vân. Theo Ngọc Giản nhìn lại, không biết bao nhiêu, nhưng dù là chỉ là ngươi chứng kiến điểm ấy, nếu có thể toàn bộ hấp thu, liền đủ để cho ngươi xích mang khí tức, bảo tăng mấy lần, đây chính là xích vân A-hát, thiên địa kết quả, hồng hoang sơ khai thời điểm, mới có thể sinh ra, dưới bình thường tình huống, chỉ có tam cấp bản đồ đã ngoài tinh cầu mới vừa có bảo vệ này. Không nghĩ tới, cái này tiểu tiểu đông thắng tinh, vậy mà cũng có, chí tôn tiên, họa long đồ, xích vân, cái này đông thắng tinh, không đơn giản a hát, chấm ngoặc kép, được nghe lời ấy, Thanh Lâm càng là khiếp sợ, hắn đem Ngọc Giản thu hồi, nhìn về phía Vân Khê, cũng không hỏi ra sao sự tình, nói thẳng, ta đáp ứng ngươi, ha ha. Các hạ quả thật là làm việc quyết đoán. Đã như vậy, liền thỉnh các hạ hơi chút đợi vài ngày. Đãi Vân Khê làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau. Lại đến tìm ngươi, nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt. Vân Khê lại nhìn về phía bốn phía yêu xà tông đệ tử. Thần sắc dần dần trở nên lạnh. Người này là tạ yêu xà tông khách quý. Người đợi chớ để lại đi khiêu khích. Vâng. Cái kia yêu xà tông đệ tử cho dù trong nội tâm bất mãn, nhưng lại không thể không đáp ứng. Nói xong chuyện đó về sau, Vân Khê lại nhìn về phía Thanh Lâm, khẽ khom người, rồi sau đó đầu ngón tay vung vẩy. Cái kia nhiều lăng xuất hiện, nàng đạp tại hắn lên, hướng xa xa mà đi. Thấy vậy, những yêu xà tông đó đệ tử cũng đều là lắc đầu tán đi. Có Vân Khê cảnh cáo, tăng thêm trước khi Thanh Lâm như thiểm điện tàn nhẫn thủ đoạn. Bọn hắn mặc dù đối với Thanh Lâm cực kỳ sương mù, cũng không dám nhiều hơn nữa tìm phiền toái, mà Thanh Lâm thì là cầm cái kia miếng ngọc giản, đứng tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi nhi, vừa rồi thu hồi, hướng phường thị đi đến. Kế tiếp thời gian, Thanh Lâm một mực đều tại luyện đan. Bất quá làm hắn thất vọng chính là, không còn có đụng phải cái kia yêu dã, bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có đem cái này đan dược, bán cho cái kia vạn bảo các lão giả, so sánh với yêu dã, lão giả này cũng không có như vậy hào phóng, hắn muốn dựa theo đan dược phẩm cấp mà nói, đợi uổng công tam phẩm 5 vạn một lọ, đợi uổng công nhị phẩm 3 vạn một lọ. Đợi uổng công nhất phẩm 1 vạn một lọ, mỗi một lọ đều là 10 viên thuốc. Đương nhiên, loại giá này cách cùng đông thiên cảnh vực so với, cũng là cực cao, dùng đan dược chỗ đổi về đến linh thạch, bị Thanh Lâm tất cả đều thôn phệ. Nhưng hắn cần thiết linh khí quá nhiều, cảnh giới cũng không đột phá, ngược lại là thân thể xích mang, dĩ nhiên đạt đến 4000 tức. Cái kia đế thần hư ảnh, càng là lại tăng một trượng, đạt đến 6 trượng, dựa theo Thanh Lâm suy đoán, dùng cái này khắc đế thần hư ảnh thực lực, một quyền là được đem bản thần cảnh sơ kỳ đuổi giết. Như triển khai 3 cặp cánh chim, bản thần cảnh trung kỳ, cũng không phải đối thủ, gần kề 6 trượng mà thôi, bản thần cảnh sơ kỳ liền không là đối thủ, như phụ thân như vậy. Đỉnh thiên lập địa, sợ là liền đại đế cảnh cũng không là đối thủ. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thì thào, đại đế cảnh, buồn cười, phụ thân ngươi một quyền, mà ngay cả 6 cấp ban đồ đỉnh cấp đạp thiên người đều có thể đuổi giết. Đế Linh nhếch miệng, thần sắc ngạo nhiên, làm như nhớ lại trước kia, chính mình độc bộ thiên hạ bộ dạng. Một ngày này sáng sớm, dương quang phổ chiếu, cái kia Vân Khê, rốt cục đã đến, không chỉ nàng một người, còn có 4 người đi theo, 3 nam 1 nữ, trong đó một nam tử tướng mạo xấu xí, khuôn mặt thật dài, mà một gã nam tử khác thì là cực kỳ tuấn giật. Tại hắn mi tâm phía trên, có 3 miếng lân phiến chậm rãi chuyển động, cuối cùng một gã nam tử, tướng mạo bình thường, thần thái kiêu căng, vẻ mặt lãnh ý, về phần nàng kia, tướng mạo cũng là tuyệt mỹ, bất quá hắn nửa người dưới, dĩ nhiên là một đầu cực lớn đuôi cá, đem làm Thanh Lâm đã gặp nàng một khắc, chợt nhớ tới tại Thanh Nguyên Phủ thời điểm, đồn đãi không ngừng mỹ nhân ngư, khi đó hắn không tin, nhưng hôm nay đi tới nơi này Nam Hải cảnh vực, nhìn thấy cô gái này, nhưng lại tin, những người này tu vi, đều không ngoại lệ, tận tất cả đều là bản thân cảnh, chỉ có cái kia Vân Khê, tại Thanh Lâm dò xét thời điểm, chỉ cảm thấy một cổ mây mù lượn lờ, thấy không rõ lắm, Thanh Lâm huynh, gặp Thanh Lâm tự cửa phòng chính giữa đi ra, Vân Khê hạ thấp người cười cười, mở miệng giới thiệu nói, cái này 4 vị, cùng chúng ta đồng bạn. Tại hắn giới thiệu, Thanh Lâm biết được 4 người kia danh tự, nữ tử tên là Hoa Thường, tướng mạo bình thường, nam tử gọi Hoạn Ngạo, ngược lại phù hợp thần sắc của hắn. Về phần 2 người khác, tướng mạo tuấn giật đích danh vi Thịnh Trạch, cuối cùng cái kia cực kỳ xấu xí nam tử tên là Thương Vũ, linh đan cảnh, đem làm cảm nhận được Thanh Lâm khí tức trên thân thời điểm, nàng kia ngược lại là thần sắc không thay đổi, có thể cái kia 3 gã nam tử nhưng lại nhướng mày. Hoạn Ngạo mở miệng nói, Vân Khê, linh đan cảnh tu vi, giống như không thích hợp đi vạn thú quật a. Vân Khê chọn chúng Thanh Lâm huynh, đều có Vân Khê đạo lý. Vân Khê cười nói, hừ, linh đan cảnh mà thôi, mặc dù là đỉnh phong, cùng bọn ta khác biệt cũng là cực lớn. Đi chỉ có thể cản trở, ta không đề nghị hắn tùy theo tiến về trước. Cái kia tướng mạo xấu xí Thường Vũ cũng là nhíu mày. Mở miệng, Thường Vũ, người ta không có chê ngươi xấu cũng đã không tệ rồi. Ngươi còn ngại người khác. Hoa Hường khanh khách một tiếng, lời nói nghe làm như giúp đỡ Thanh Lâm. Có thể Thanh Lâm lại nhíu nhíu mày, ở trong đó châm ngòi ý tứ hàm xúc. Thế nhưng mà cực kỳ rõ ràng, quả nhiên, đang nghe chuyện đó về sau, Thường Vũ song mâu chính giữa lập tức phún ra lửa giận. Hắn không có để ý tới Hoa Thường, ngược lại là nhìn về phía Thanh Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, tạp chủng, ngươi cảm thấy ta lớn lên xấu sao? Thường Vũ chính là nước Long tộc, hắn tộc mọi người đều là tướng mạo tuấn giật, chỉ có hắn. Từ khi ra đời bắt đầu tựu như thế xấu xí, tuy nói tu luyện thiên phú rất mạnh, có thể từ nhỏ đến lớn, tại nước Long tộc chính giữa cũng là bị không biết bao nhiêu châm chọc. Cái này tướng mạo, là hắn nghịch lân, nhắc tới khởi, xấu xí, 2 chữ, hắn liền lửa giận ngút trời, mà nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm thần sắc cũng là lạnh xuống, chậm rãi nói ra. Ngươi lớn lên hoàn toàn chính xác không thế nào đẹp mắt. Muốn chết, Thường Vũ nổi giận, trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra vô tận hơi nước. Cái này hơi nước phô thiên cái địa, mà Thường Vũ kia nhân loại hình thái, cũng là tại hơi nước xuất hiện về sau, nhanh chóng chuyển biến, trong nháy mắt, liền biến thành một đầu đủ có vài chục trượng chi trường. Toàn thân lập lòe tinh lam sắc. Toàn thân phát ra cường hoành khí tức dòng nước. Thấy vậy, những người khác cũng không có ngăn cản. Tự Liên Vân suối cũng là như thế. Giống như là muốn thử xem Thanh Lâm thực lực. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi. Ở đằng kia dòng nước sông từ lúc đến đây. hắn sau lưng đế thần hư ảnh nhoáng một cái mà ra. Bàn tay lớn mở rộng, một tay lấy Thường Vũ cái kia cực lớn vòi nước cho sinh sinh bắt lấy. Oanh, đế thần hư ảnh rồi đột nhiên dùng sức, đủ có vài chục trượng rồng nước thân thể. Đúng là tại thời khắc này, bị hắn sinh sinh rời lên, rồi sau đó tại mấy người khác co rút lại ánh mắt chính giữa. Hướng xuống đất hung hăng quăng ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.